Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, đệ 1122 chương, 6 càng, nơi này, thư trường hô một tiếng, cầm lấy trên bàn trà lá thư kia, xếp chỉnh chỉnh tề tề, quyên tú chỉnh tề chữ viết đúng là Lưu Đình Nhi viết. Nàng đem thư tín đưa cho Trương Khiêm Bác. Lưu Đình Nhi ở tin chung cùng Trương Khiêm Bác thuyết minh hết thảy. Khiêm Bác, trên mạng đồn đãi vớ vẩn ta đều thấy được, cứ việc là giờ phút này, ta như cũ tin ngươi cảm tình của ta cũng không đến nỗi như thế yếu ớt tinh thần sa sút. Chỉ là ta còn vô pháp làm lơ này đó lời đồn đãi dũng cảm mà đối diện ngươi. Tha thứ ta yêu cầu yên lặng một chút, tha thứ ta sợ hãi cùng nhược nọa, chờ ta mấy ngày. Ta sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc gặp ngươi. Đến lúc đó chúng ta tái hảo hảo nói chuyện. Trương Khiêm Bác cầm tin đều tay đều lại run rẩy. Hắn con ngươi màu đỏ tươi. Xem này thư trường, mang theo tuyệt vọng, phảng phất giây tiếp theo liền phải rơi lệ. Đình Nhi dọn đi ra ngoài. Trương Khiêm Bác nhìn đến vừa mới phòng nội những cái đó về Lưu Đình Nhi. Đồ vật dọn đi rồi một nửa. Hắn tâm như cho tàn. Không biết làm sao mà nhìn thư trường, hy vọng hắn có thể cấp chính mình một chút kiến nghị. Nhưng mà, thư trường chỉ là đối với Trương Khiêm Bác buông tay, đối với hắn mở miệng nói, ta sẽ không giúp ngươi, thư trường, ngươi biết Lưu Đình Nhi đi nơi nào sao? Trương Khiêm Bác trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Không biết thư trường lạnh lùng mở miệng, Đình Nhi rốt cuộc đi nơi nào? Nàng một nữ hài tử. Cũng không nên xảy ra chuyện gì, Trương Khiêm Bác toái toái niệm chứ. Không yên lòng, liền sợ Lưu Đình Nhi sẽ xảy ra chuyện. Chính ngươi đi tìm Lưu Đình Nhi, sau đó cho nàng giải thích rõ ràng. Này đó hậu quả, ngươi cần thiết muốn chính mình tới gánh vác. Thư trường môi mỏng khẽ mở. Mở miệng nói, Trương Khiêm Bác tuyệt vọng mà nhìn thư trường. Thư trường một cái xoay người, liền đi ra ngoài. Chỉ chưa cấp Trương Khiêm Bác một cái bóng dáng, trên mạng về Trương Khiêm Bác xuất quỹ sự tình còn ở lên men. Dương Lâm Lăng nhìn võng trên đường sự tình, nhìn người khác chụp lén đến chính mình cùng Trương Khiêm Bác ảnh chụp. Tồn tại chính mình di động chung, vốn dĩ chỉ là muốn nhiều một ít cùng Trương Khiêm Bác ở chung thời gian. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, nháo ra như vậy một cái xuất quỹ môn. Trợ lý vô cùng lo lắng mà đứng ở Dương Lâm Lăng bên cạnh. Ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Tất cả mọi người đều đang nói ngươi tiểu tam. Dương Lâm Lăng chỉ là đạm nhiên cười. Không sao cả mà nhìn trợ lý. Kia lại có cái gì quan hệ? Ngươi chẳng lẽ không tính toán ra tới giải thích một chút sao? Trợ lý cau mày, nôn nóng mà mở miệng. Sửng sốt vài giây, lại cảm thấy một cổ ác hàn. Mở to hai mắt nhìn, vẫn là nói, ngươi cùng Trương Khiêm Bác là thật sự. Dương Lâm Lăng nhấp môi mỏng không nói gì, một đôi đen nhánh con ngươi ngơ ngác mà nhìn trợ lý. Đáy lòng có chút thê lương, nếu là thật sự kia nàng khả năng còn sẽ càng cao hứng điểm mần đi, Dương. Ta xem ngươi là điên rồi đi, ngươi sao lại có thể làm như vậy hạ giá sự tình. Hơn nữa ngươi lại không phải không biết, cái kia Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi, vốn dĩ ở bên nhau chính là hảo hảo, trợ lý kích động mà giống giận. Khó có thể tin mà nhìn Dương Lâm Lăng bất đắc dĩ mà thở dài, ánh mắt tuyệt vọng mà lại lạnh lẽo mà nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Ta còn không có các ngươi tưởng như vậy lợi hại, nếu thật sự có thể trở thành kẻ thứ ba. Kia khen ngược trợ lý khiếp sợ mà nhìn Dương Lâm Lăng. Xem ra, người đã đối Trương Khiêm Bác vô pháp tự kềm chế. Là, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, ta cũng đã biết, toàn bộ nam nhân sẽ là ta tương lai duy nhất ái người. Ta chỉ là so Lưu Đình Nhi vãn một chút gặp được hắn mà thôi. Dương Lâm Lăng kích động mà hướng về phía trợ lý giống giận. Hết chương.